Chương 1608, Phù Diêu Nhân Quả. Không dám làm, không dám làm, chư thiên vạn giới, vì sao nhân tộc ta cùng còn lại chủng tộc không giống, chính là bởi vì nhân tộc ta nặng nhất nhân luân, lễ nghi, tôn ti, sư tỷ bây giờ tôn làm đường đường vương mẫu, chấp trưởng trong thiên địa chí âm lực lượng, chính là thiên đạo uy năng thể hiện, tiểu đệ không dám mạo hiểm. Phạm Minh Ngọc đồng tử trên mặt mang theo vẻ cung kính. Cái kia Diệu Ngọc thấy đây, cu nở dê không miễn cưỡng, mà là nói sang chuyện khác, không biết sư đệ đến đây, vì chuyện gì. Minh Ngọc nói, phụng giáo tổ chi mệnh, trưởng giáo sư huynh bị thương nặng, tính mạng hấp hối, cái kia thân thể sợ là muốn phế, bây giờ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có sư tỷ bàn đảo có kéo dài tuổi thọ, dù tờ trường sinh cơ công hiệu, chỉ tiếc Diệu Tú sư huynh không ở, không phải vậy lấy Diệu Tú sư huynh đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, muốn đem Trương Giác đạo huynh thân thể chữa trị, cũng bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi. Minh Ngọc đồng tử lúc này khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Diệu Ngọc nghe vậy gật gù, một bên hầu gái bưng khay, mặt trên bày ra một tầng lụa đỏ gấm, hai cái đỏ hồng hồng bàn đào hảo không mê người. Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài, lần trước đại nháo thiên cung, cái kia bàn đào viên bên trong gặp đạo tặc, sở hữu bàn đào đều bị trộm đi, duy nay này hai viên Sa U Ngan ở năm bàn đào, vẫn là ta thật vất vả để giành được, trong đó một viên sư đệ lấy về hướng về giáo tổ phục mệnh, một cái khác tự dứt dùng ăn chính là, này Sa U Ngan ở năm bàn đào, Sa U Ngan ở năm nở hoa, Sa U Ngan ở năm kết quả. Bây giờ bất quá là cách đại nháo thiên cung 500 năm, thật sự là tìm không ra càng nhiều bàn đảo. Đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tỷ. Cái kia Minh Ngọc đồng tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn cái kia đỏ hồng hồng bàn đảo, không chút khách khí liền cầm lấy một cái hai ba ngụm liền ướt, không duyên cớ tăng trưởng 3.000 năm tuổi thọ, chỗ tốt như vậy, bỏ qua hôm nay, ngày sau còn muốn tìm cơ hội, không biết lại là năm nào tháng nào. Chư thiên vạn giới đại năng vô số, cho tới giáo tổ, cho tới chuẩn vô thượng cường giả, cùng với các lộ thần linh tướng lĩnh. Trong thiên đình nhân vật thực quyền, đã đem bàn đảo cho bao hết, mặc dù là Minh Ngọc là cao quý Thái Bình đạo trưởng giáo, nhưng tu vi không tới, này bàn đảo vẫn như cũ là không có phần của hắn, đừng nói là chi nở nga nở năm bàn đảo, chính là 3.000 năm bàn đảo, đều chưa từng thấy quá. Ăn xong một viên về sau, nhìn trong tay hạt đảo, Minh Ngọc thận trọng đem hạt đảo thu hồi, này hạt đảo cu nở dê là không bình thường linh vật, diệu dụng nhiều. Cái kia Minh Ngọc đem mặt khác một viên bàn đảo thận trọng thu cẩn thận. Sau đó đối Diệu Ngọc cung kính thi lễ, an sư tỷ chỗ tốt, không có công không nhận lộc, tiểu đệ nơi này có một tin tức, không biết có nên nói hay không. Nhưng ra nở dê không sao. Diệu Ngọc nghe vậy chớp mắt một cái. Cái kia Minh Ngọc một đôi mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó đệ thấp cổ họng nói, sư tỷ, chúng ta đều không phải là người ngoài, ta cũng sẽ không giấu giấu diêm diếm. Hiện tại sư tỷ tình cảnh nhưng là có chút không ổn á há, nhờ sư đệ chỉ giáo. Diệu Ngọc hứng hờ bưng nước trà uống. Minh Ngọc túi đầu nói, sư tỷ trong tay bàn đảo, thật sự là chọc người đỏ mắt, có này bàn đảo, chẳng phải là muốn đem chư thiên vạn giới sở hữu cường giả đều khống chế ở trong tay, lại nói, này bàn đảo là sư tỷ, lẽ ra nên thuộc về ta Thái Bình đạo đệ tử hưởng dụng, bực này thần vật há có thể dẫn ra ngoài. Ưm Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn về phía Minh Ngọc, trong nháy mắt hư không ngưng trệ, cái kia Minh Ngọc tựa hồ cong lấy một tòa núi lớn, liên tục cười khổ, sư tỷ không nên tức giận, lời này không phải là ta nói, mà là trong tông môn những lao gia hỏa kia nói. Sư tỷ hẳn phải biết, ta mặc dù là trưởng giáo, nhưng trong tông môn luôn có chút cổ lão lao bất tử không nghe ta điều khiển, chính là bẩm báo giáo tổ nơi nào cũng không dùng. Chuyện này giáo tổ làm sao đối xử? Diệu Ngọc không để lại dấu vết thu hồi vì thế. Minh Ngọc hơi chút trầm mặc, lập tức cười khổ lắc đầu, không dám vọng ngôn giáo tổ. Nhìn cái kia Minh Ngọc vẻ mặt, Diệu Ngọc đa biết rồi ý mình muốn đáp án. Muốn bàn đào cây thực sự là mơ hão, nếu là lúc trước, ta hay là còn e ngại hai ba phần. Bây giờ Diệu Tú sư huynh thông thiên chi lộ đã phải đi xong, có Diệu Tú sư huynh cho ta chỗ dựa, càng có chiêu thiên, Phật Đà, huyết ma đám người trợ trợ, ta lại sợ cái kia tới. Nhìn trầm mặc không nói Diệu Ngọc, Minh Ngọc nói, giáo tổ ánh mắt sâu xa, không phải ta một cái đệ tử bình thường có thể vọng nghị, kính xin sư tỷ thứ lỗi, giáo tổ vẫn chờ tiểu đệ bàn đảo kéo dài tính mạng đây, không dám ở lâu. Vậy thì cáo từ. Nhìn Minh Ngọc đi ra đại điện, Diệu Ngọc chậm rãi dựa vào trên ghế ngồi. Bị một vị vô thượng cường giả nhìn chằm chằm, tuy rằng không e ngại, nhưng cu nở dê có chút phiền phức, việc này hay là có thể nghĩ biện pháp trên người cản thiên phá cục. Nói tới chỗ này, lại nghe Diệu Ngọc cười nhạo, Thái Bình giáo tổ ánh mắt đúng là không tệ, nhưng cũng kém rất xa, nhìn lầm Diệu Tú sư huynh, cái này tổn thất vĩnh viễn đều không thể bù đắp. Diệu Ngọc bên này thiên đình có biến cho nên trong mơ hồ lộ ra đầu mối, lúc này thông thiên chi lộ trên Ngọc Độc Tú mấy người cũng gặp phiền phức. Thầy trò, nghe này lão trưởng nói. Phía trước cách đó không xa, có một cái đại hà, chính là hơn 5.000 năm trước, có một ngày đột nhiên trong thiên địa dị tượng kinh thiên động địa, chư thiên tinh đấu rung động, thiên hà đổi chiều, một quyển thiên hà liền ở cái kia vô cùng sức mạnh to lớn bên trong, lưu tại nhân gian, hóa thành này nhân gian đại hà ngộ không thầy trò bôn nở người cưỡi ngựa trắng đi tới một cái trên trấn, xuyên qua đám người, đứng ở trên bến tàu, nhìn vô cùng mênh mông nước biển. Ngộ không mở miệng nói, cái kia chư bát lao tổ lại gần nói một tiếng, quả thật là như thế, ta La Ho chư năm đó chấp trưởng thiên hà, này trong sông ẩn chứa thiên hà sức mạnh, mặc dù quá khứ hơn 5.000 năm, nhưng thiên hà sức mạnh vẫn như cũ là không có tiêu tan. Nói tới chỗ này, cái kia chư bát lao tổ vỗ đầu một cái, lao tổ ta hiểu rồi, này thông thiên hà, chẳng phải là năm đó Phù Diêu tiên nhân chứng đạo thời gian, khí thế sông thẳng trời cao tinh hà, thần phong đem thiên hà trên một đóa đầu sóng cuốn lên, không biết tung tích, năm đó thiên đế mệnh ta tuần tra hồi lâu, nhưng là chưa từng tìm tơ y cái kia bọt nước nơi đi, vì thế còn bị đánh cơ lệ, không nghĩ tới cái kia một đóa đầu sóng lại rơi nơi này. Nói chuyện, đã thấy chư bát lao tổ phù phù một tiếng rơi vào thiên hà bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, trong này có nhà khí tức, chính là thoải mái. Ồ không đúng a, chư bát lao tổ trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, đột nhiên từ thiên hà bên trong trốn ra, hầu ca, sông nước này có gì đó quái lạ. Đây không phải nhà ngươi sao, nhà ngươi sẽ có gì đó cổ quái? Ngộ không quái thanh quái khí nói. Ta năm, ta La Ho chư chấp trưởng thiên hà ít năm như vậy, đối với thiên hà khí thế vô cùng quen thuộc. Này thiên hà khí thế bên trong có tạp chất ẩn nấp trong đó, tất nhiên có ngươi ta không biết quái lạ chất chứa bên trong, sư huynh không nên bất cẩn. Ngộ không nghe vậy nhìn sắc trời một chút, này sông thủy hạ hãn, so với lúc trước linh cảm thái tử bảy nước sông còn rộng lớn hơn gấp trăm lần, chúng ta như muốn độ hà, nhưng là thiên nan và nan, hôm nay sợ là không được, vẫn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ xuống, ngày mai lại nói qua sông việc. Ngọc Độc Tú nghe vậy không để lại dấu vết mở mắt ra, nhìn sông kia nước một chút. Sau đó toàn bộ lực lượng tinh thần lần thứ hai đắm chìm trong cơ thể huyền hoàng khí bên trong, không ngừng cùng cái kia huyền hoàng khí bên trong diễn sinh mà ra ý chí tiến hành cảm ứng, trao đổi vô số tin tức, may nhờ Ngọc Độc Tú nguyên thần tiên thiên, không phải vậy sớm đã bị cái kia huyền hoàng khí bên trong ý chí cho hóa thành phấn vụn. Bất quá dù vậy, Ngọc Độc Tú ý chí ở này huyền hoàng khí vừa ý chí xung kích rèn luyện phía dưới, càng thêm mạnh mẽ, tinh khiết, được lợi phi phàm, càng nhiều hơn chính là Ngọc Độc Tú liên quan với cái kia đại thế giới mênh mông vô số pháp tắc lý giải, quả thực là tiến triển cực nhanh. Vậy thì tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ xuống, ngày mai tuyển một chỗ độ hà đi. Ngọc Độc Tú mạn bất kinh tâm nói. Cái kia chư bát lao tổ nắm bạch long mã, nói nhỏ nói, ta La Ho chư nói đây, vì sao linh cảm thái tử ngày ấy cách làm dẫn dắt mà đến dòng sông có chút cảm giác quen thuộc, nguyên lai sông kia nước đều là trong này dẫn dắt đi qua. Nói chuyện, thầy trò bôn ở người đi vào một gia đình, vang lên cửa lớn, thí chủ, chúng ta chính là trung vực mà đến tăng nhân. Cần phải đi trước Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua Quy Trang Vườn, kính xin chủ nhân thu nhận giúp đỡ một đêm. Nơi này là cái kia Sa Trì Quốc biên giới chỗ, lúc này không nên gọi là Sa Trì Quốc, theo âm ti thái tử rút đi, Sa Trì Quốc trong nháy mắt chia 5 x 7, từng người là vua, ngọn lửa chiến tranh cuốn lên. Mở ra cửa lớn, đã thấy trong thôn trang một vị lao trượng đi ra, hóa ra là từ trung vực mà đến hòa thượng, được, mấy vị trưởng lão mau cho nở dê xin mời vào. Chúng ta đang có sự tình còn muốn hỏi trưởng lão, xin mời trưởng lão chỉ điểm sai lầm đâu. Cái kia lão trưởng nghe nói Ngọc Độc Tú tự giới thiệu, đột nhiên mở ra cửa lớn, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.